Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, Mùa Ngọc. Thấy Cát Đông Húc lộ ra một bộ, chư ca giống. Liễu Dai Dao đôi mắt đẹp liếc xéo hắn một cái nói. Làm gì, chưa từng thấy mỹ nữ sao? Khụ khụ, Cát Đông Húc lập tức lại lúng túng. Khanh khách. Người da mặt vẫn là mỏng. Liễu Dai Dao nở nụ cười. Nàng phát hiện mình càng ngày càng thích xem trước mắt vị này nam hài lúng túng dáng vẻ. Dáng dấp kia đặc biệt thuần phác, đặc biệt mê người. Đúng rồi, vừa nãy một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Liễu Dai Dao thấy Cát Đông Húc mặt đều có chút đỏ lên, cuối cùng vẫn là có chút bận tâm hắn thẹn quá thành giận. Đúng lúc đó xoay chuyển đề tài. Vấn đề gì? Cát Đông Húc nghe vậy lúc này mới ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy hắn thật là có điểm tưởng tượng lan man. Ngươi không phải giúp ta sơ thông kinh mạch sao? Cái kia ngươi có phải hay không cũng giống đánh võ trong tiểu thuyết viết là cái gì cao thủ võ lâm? A, có phải là sẽ khinh công cái gì? Liễu Dai Dao hạ thấp giọng. Thấp giọng hỏi nói. Đề tài này có chút hoang đường, tự nhiên không tốt để người chung quanh nghe được. Không trong tiểu thuyết viết khuếch đại như vậy, nhưng một người đánh chừng 10 người vẫn là không có vấn đề. Còn khinh công, đó chỉ là trong tiểu thuyết viết. Nên, nói tới chỗ này, Cát Đông Húc dừng lại, trong mắt nổi lên một tia suy tư ánh mắt. Hắn tuy rằng kế thừa Cát Hồng Bão Phác Cửu Đan Huyền Kinh, nhưng không biết duyên cớ gì, hắn tuy rằng biết đó là hoàn chỉnh Bão Phác Cửu Đan Huyền Kinh, mặt sau nên có cao thâm hơn công pháp, nhưng có thể nhìn thấy chỉ có luyện khí giai đoạn công pháp. Lại mặt sau căn bản là không có cách dò xét, tại luyện khí giai đoạn cũng không có nói tới cái gì khinh công. Chớ nói chi là trong truyền thuyết cưỡi mây đạp gió, vì lẽ đó vừa nãy Liễu Dai Dao hỏi lúc, Cát Đông Húc theo bản năng mà liền phủ định khinh công. Nhưng là lời nói ra khỏi miệng về sau. Nhưng lại cảm thấy nếu mặt sau còn có công pháp, ai có thể bảo đảm không có khinh công tồn tại. Thậm chí cưỡi mây đạp gió đây. Dù sao mình không biết, cũng không thể đại biểu khinh công không tồn tại. Liễu Dai Dao kỳ thực đã bị Cát Đông Húc nói chính hắn có thể đánh mười mấy người gây kinh hãi. Không hề có chú ý tới Cát Đông Húc mắt bên trong chảy ra tới suy tư ánh mắt. Phải biết, Cát Đông Húc vẫn chỉ là cái 16 tuổi thiếu niên. Bất quá quay đầu lại ngẫm lại hắn đều có thể cho mình khơi thông kinh mạch. Liễu Dai Dao lại cảm thấy chuyện này tựa hồ lại không có gì hay giật mình. Khinh công, ta là không biết, nhưng trên thế giới có hay không? Ta hiện tại cũng không tốt nói. Ý nghĩ ở trong đầu chuyển động, Cát Đông Húc nói được nửa câu xoay chuyển câu chuyện. Há, nếu là biết khinh công, thật là bao nhiêu thần kỳ a! Liễu Dai Dao nghe vậy lộ ra một tia say mê vẻ. Phi Diêm Tẩu Bích, từ xưa tới nay, không chỉ là nam nhân giấc mơ cũng là nữ nhân giấc mơ. Đúng vậy a, Cát Đông Húc trong mắt cũng toát ra một vệt say mê vẻ. KFC lần thứ nhất ăn vẫn là ăn thật ngon. Một mâm đồ ăn có hơn một nửa đều tiến vào Cát Đông Húc cái bụng. Liễu Dai Dao ăn rất ít. Đến lúc sau phần lớn thời gian nàng chỉ là lẳng lặng mà nhìn Cát Đông Húc ăn. Vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn. Đem Cát Đông Húc đều cho nhìn ra có chút xấu hổ. Ăn qua KFC, Liễu Dai Dao cho Cát Đông Húc để lại tấm danh thiếp. Lại cố ý ở trên danh thiếp viết xuống chính mình số điện thoại di động riêng. Sau đó lại hướng về Cát Đông Húc muốn của hắn phương thức liên lạc. Thấy Cát Đông Húc không có điện thoại di động, Liễu Dai Dao nguyên bản phải cho hắn mua một cái, nói cẩn thận thuận tiện liên hệ. Nhưng bị Cát Đông Húc cự tuyệt, nói mình còn là một học sinh, mang điện thoại di động quá chiêu diêu. Liễu Dai Dao biết Cát Đông Húc không thích kiêu căng, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ coi như thôi. Ra KFC cửa hàng, Cát Đông Húc cũng không biết là không nỡ Liễu Giai Giao, vẫn là không yên lòng có nam nhân nửa đường quấn quýt lấy nàng. Đem nàng đưa về tới Nhã Đều công viên dưới lầu, này mới nói, Liễu tỷ, ta sẽ không tiễn ngươi đi lên, ta còn có những chuyện khác muốn dành thời gian làm đi. Bằng không liền đuổi không lên xe lửa. Liễu Giai Giao gật gù, sau đó lên trước nhẹ nhàng ôm lấy Cát Đông Húc, nhẹ giọng nói, trên đường cẩn thận. Nói xong Liễu Giai Giao lại lần nữa ở hắn cái trán nhẹ nhàng hôn một cái. Cát Đông Húc thân thể cứng trong chốc lát, có loại điện lưu truyền khắp toàn thân, đó là một loại không nói ra được tư vị, ngọt ngào, ấm áp. Biết rồi Liễu tỷ, ngươi bảo trọng. Một hồi lâu Cát Đông Húc mới gật gù, hướng Liễu Giai Giao vẫy vẫy tay, sau đó rời đi Nhã Đều công viên. Đi ra có một đoạn đường, Cát Đông Húc bỗng nhiên thu tay, phát hiện Liễu Giai Giao còn đứng ở dưới lầu, đang lẳng lặng đưa mắt nhìn hắn rời đi. Cát Đông Húc trong lòng khẽ run lên, vội vàng quay đầu lại, sợ bị Liễu Giai Giao nhìn thấy chính mình quay đầu lại nhìn nàng. Đứng ở ven đường, Cát Đông Húc vẫy tay gọi tới một chiếc xe taxi, đi nhân dân lộ Giang Địa Châu Bảo. Lên xe taxi, Cát Đông Húc đối với tài xế xe taxi nói ra, Giang Địa Châu Bảo là Giang Nam tỉnh địa khoáng cục thuộc hạ một chuyện nghiệp đơn vị mở. Có địa chất khoáng thạch chuyên nghiệp bối cảnh, bán châu báu ngọc thạch tướng đối với những khác thương trường mà nói địa đạo một ít. Cát Đông Húc lần này đến tỉnh thành không chỉ có là vì bán ngàn năm hoang dại Hà Thủ Ô, còn vì mua ngọc thạch, bố trí tụ linh trận, cho nên tới trước liền ở Sương Khê huyện đánh nghe cho kỹ. Từ điểm đó nhìn, Cát Đông Húc tuy rằng vẫn chỉ là người thiếu niên, nhưng làm việc đã có người trưởng thành kín đáo thận trọng. Đến trước Cát Đông Húc đã từng điều tra từ Vĩnh Xuân đường đến Giang Địa Châu Bảo lộ tuyến. Biết giữa hai người khoảng cách hơi có chút xa, nhưng lần này hắn là từ Nhã Đều Hoa Viên xuất phát. Vì lẽ đó khoảng cách này liền không chắc chắn, cũng không biết vị này tài xế có thể hay không giống trước như thế hố hắn. Cũng may hắn bây giờ trong thẻ nằm 130 vạn khoản tiền cách xu, sức mạnh cũng đủ, chỉ cần trước mắt vị này tài xế không coi hắn là kẻ ngu si đùa nghịch đường cũ vòng quanh, hắn cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt theo hắn đi. Dù sao tỉnh thành hắn cũng không quen, bất quá lần này tài xế đổ không hố hắn, ở cất bước giá bên trong đem hắn cho đưa đến Giang Địa Châu Bảo. Tiến vào Giang Địa Châu Bảo, đập vào mắt là từng cái quầy hàng thủy tinh. Phòng buôn bán trong đó nhưng là một cái quay quanh tay vịn cầu thang dẫn tới lầu 2. Mỗi một cái phía sau quầy đều đứng có ăn mặc áo sơ mi trắng cùng màu đen một bước váy. Vóc người thướt tha, tướng mạo đẹp đẽ, tuổi trẻ nhân viên mậu dịch. Quầy hàng thủy tinh bên trong bày ra có các loại hoàng kim châu báu ngọc thạch chờ trang sức. Cát Đông Húc bởi vì là chạy ngọc thạch mà đến, liền trực tiếp đến bày ra có ngọc thạch trước quầy. Có thể hay không đem khối này phỉ thúy vật trang sức lấy ra cho ta nhìn một chút. Cát Đông Húc chỉ trong quầy một khối ngoại hình rất gần gũi hình chữ nhật ngọc bài phỉ thúy. Vật trang sức mở miệng hỏi nói. Phía sau quầy đứng có hai vị tuổi trẻ nhân viên mậu dịch. Trong đó một vị mặt trái xoan, mắt phượng, xem ra thật là khôn khéo. Một vị khác tuổi tác ít hơn, mọc ra một tấm mặt trái táo. Cái kia mặt trái xoan người phục vụ ngăn Cát Đông Húc đứng bên này càng gần một chút, nhưng nàng thấy hắn chỉ là một thiếu niên 15-16 tuổi, liền ái lý bất lý nói, khối này vật trang sức muốn 3.000 nguyên, ngươi muốn mua sao? Thị trường phỉ thúy ở Hoa Hạ Quốc đầu thập kỷ 90 bắt đầu dần dần trở nên lửa nóng. Cho tới bây giờ phỉ thúy giá cả đã bị xào được rất cao. Giống Cát Đông Húc chỉ khối này phỉ thúy vật trang sức muốn 3.000 nguyên. Đối với người bình thường mà nói đã là một bút rất to lớn con số. Giống những này nhân viên mậu dịch nếu như không tính công trạng sách thành, là đủ bù đắp được các nàng hơn nửa năm tiền lương. Vì lẽ đó cái kia mặt trái xoan thấy một người thiếu niên người chỉ vào một khối 3.000 nguyên vật trang sức, tự nhiên không muốn phản ứng. Có mua hay không, đều cũng phải xem lại nói nha. Cát Đồng Húc thấy cái kia nhân viên mậu dịch có chút không yêu phản ứng chính mình, trong lòng hơi có chút căm tức, bất quá không hề có phát tác. Vừa lúc đó, có người nam tử đi tới, chính là Cát Đông Húc ở KFC đụng tới nam tử kia. Cái kia mặt trái xoan nhân viên mậu dịch nhìn thấy hắn lại đây, lập tức hai mắt sáng ngời, không lo được phản ứng Cát Đông Húc, một bên hướng tới bên cạnh đi mấy bước, bất động thanh sắc đem cái kia mặt trái táo nhân viên mậu dịch chen qua một bên. Một bên đầy mặt mang cười nói ra, ồ, Trịnh quản lý, ngày ngày hôm nay làm sao có không đến chúng ta cửa hàng? Là muốn mua ngọc tặng người sao? PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.